Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thiên mộ ước hẹn. Tiêu Huyền, cái này tục danh bị Tiêu Chiến nói ra, để Cổ Ngôn Ngực không khỏi xuất hiện nháy mắt thất vọng. Tuy rằng lúc trước hắn liền nghĩ đến vị này ngày xưa bạn tri kỷ bạn tốt, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến sẽ ở người bên ngoài trong miệng nghe thế cái tên. Đồng thời, đối với Tiêu Chiến sẽ không tiếc lấy ra khối này đế ngọc, muốn cùng chính mình giao dịch việc, hắn cũng là biết rồi. Tiêu Chiến, vị này tiêu tộc hậu duệ, là muốn đi tới thiên mộ, đi gặp bọn họ tiêu tộc vị kia tiên tổ Tiêu Huyền. Cho tới Tiêu Chiến muốn gặp Tiêu Huyền, chuẩn bị hướng về Tiêu Huyền hỏi chút gì, Cổ Nguyên cũng không muốn nghiên cứu kỹ đến cùng. Cuối cùng, này dù sao cũng là tiêu tộc việc nhà. Coi như tiêu tộc hậu duệ đối với Tiêu Huyền vị này tổ tiên có không vui, đó cũng là Tiêu Huyền chính mình gieo xuống quả đắng. Dù sao năm đó tiêu tộc đế huyết lại đột nhiên đoạn tuyệt thủ phạm chính là Tiêu Huyền. Đó là một hồi đánh bạc. Như thành công, Tiêu Huyền đột phá tới đấu đế. Vì là Tiêu gia từ từ suy kiệt đế máu lại thôi diễn vạn năm năm tháng tự nhiên không là vấn đề. Nhưng thất bại, hắn dẫn đến tiêu tộc sa sút, hắn chính là kẻ cầm đầu. Quả thật, đứng Cổ Nguyên góc độ thượng khán, Tiêu Huyền lúc trước làm cũng không sai. Sai chỉ ở thiên địa hoàn cảnh đại biến, tầm thường phương pháp đã không có cách nào đột phá tới đấu đế. Sai chỉ ở này trận mai phục giết làm đến nhanh như vậy, khiến cho Tiêu Huyền vị này đầu thánh tột cùng cường giả đều như vậy nhanh chóng bỏ mình. Cho tới hắn liền rất nhiều hậu sự đều không có tới kịp hướng về tiêu tộc người bàn giao. Sau khi, mặc dù đang hắn cổ tộc trợ giúp bên dưới, đem Tiêu Huyền táng ở thiên mộ bên trong, cũng trợ giúp tiêu tộc rời đi Trung Châu, đi tới nơi này Tây Bắc Biên Thùy nơi ẩn giấu đi. Nhưng tiêu tộc dù sao cũng là suy yếu sa sút rồi. Nếu như hắn là tiêu tộc người, đặc biệt là biết tổ tiên vinh quang, lại so sánh hiện nay tiêu tộc cảnh giới huống, cũng sẽ đối với này để đế máu triệt để đoạn tuyệt tổ tiên có điều bất mãn. Trước kia đế máu tuy nói từ từ suy kiệt, nhưng dù sao còn cần một quãng thời gian mới có thể đoạn tuyệt. Mà Tiêu Huyền hành động, nhưng là để này quá trình nói trước không biết bao nhiêu. Là một người tự mình chứng kiến tiêu tộc từ cường thịnh đến suy sụp quá trình này người đứng xem, Cổ Nguyên tâm trạng cảm thán một phen, lại thu lại lên này không nhiều tâm tư, hướng về Tiêu Chiến nói, ngươi đem khối ngọc này nhận lấy đi. Thiên mộ tuy nói ở ta cổ giới bên trong, nhưng căn cứ năm đó ước định, 8 tộc người đều có tư cách tiến vào trong đó. Kỳ trước tới nay, mỗi lần thiên mộ mở ra, mỗi tộc đều có 2 cái tiến vào thiên mộ tiêu chuẩn. Tự ngươi tiêu tộc rời đi Trung Châu sau khi, ngươi tộc tiêu chuẩn vẫn là ta cổ tộc đang sử dụng. Ngươi nghĩ tiến vào thiên mộ, vốn là đang sử dụng thuộc về các ngươi tiêu tộc tiêu chuẩn. Làm sao đàm luận giao dịch câu chuyện? Vừa nói, Cổ Nguyên lại muốn nghĩ, nói, tính toán thời gian, cự ly lần trước thiên mộ mở ra, đã qua 16 năm, thiên mộ mỗi 20 năm mở ra một lần, còn có thời gian 4 năm, chính là lần sau thiên mộ mở ra thời gian rồi, lấy ngươi hiện nay thực lực, cho ngươi tự mình đi tới Trung Châu, đi hướng về cổ giới, là có chút khó khăn cho ngươi, tốt như vậy. Đến thời điểm thiên mộ mở ra đêm trước, ta sẽ phái người phía trước tiếp ngươi đi hướng về cổ giới. Đa tạ Cổ Nguyên tộc trưởng. Thấy dăm ba câu trong lúc đó, Cổ Nguyên đã đem tất cả cân nhắc chu toàn, an bài đến thỏa đáng. Tiêu Chiến cũng không tiện nói thêm cái gì, lúc này hướng về Cổ Nguyên nói một tiếng cảm ơn. Cổ Nguyên cười nói, không có gì, dù sao những năm gần đây, ta cổ tộc vẫn sử dụng các ngươi tiêu tộc tiêu chuẩn, vốn là chiếm lợi ích to lớn. Ngươi nhớ kỹ, gần như ở hơn 3 năm đến thời gian 4 năm bên trong, Người tốt nhất chờ ở Tiêu gia bên trong, bằng không đến thời điểm ta phái tới tiếp người của ngươi không tìm được ngươi. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi một lần Thiên Mộ mở ra thời gian rồi. Ừ, ta nhớ kỹ. Tiêu Chiến gật đầu, đem việc này âm thầm ghi vào trong lòng. Hắn cũng không muốn đợi được lần sau Thiên Mộ mở ra. Cũng chính là nguyên tắc bên trong con trai của chính mình Tiêu Viêm tiến vào Thiên Mộ lần kia. Khả năng đối với cổ nguyên bực này sống ngàn năm thời gian lão quái vật tới nói. 20 năm thời gian trong nháy mắt, nhưng Tiêu Chiến làm người hai đời, sống tuổi tác vẫn không có cổ nguyên một số không đầu. 20 năm, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quá dài. Sau khi thời gian, chính là cổ nguyên cùng huân nhi đôi này, chuyện này đối với phụ nữ trong lúc đó rất đúng bảo. Tiêu Chiến rất thức thời rời đi khách thất, né tránh ra. Đem không gian để lại cho đôi này. Chuyện này đối với phụ nữ, khách bên ngoài đầu, Tiêu gia ba vị trưởng lão dáng vẻ nóng nảy như đốt, trên mặt mang theo vẻ sốt sắng. Thấy tộc trưởng sau khi đi ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, muốn hỏi dò một phen tộc trưởng cùng vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng nói rồi gì đó. Đối mặt ba vị trưởng lão hỏi ý, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có dành cho trả lời. Không lâu sau đó, hắn bên tai thuộc về cổ nguyên lời nói vang lên. Xem dáng dấp, ba vị trưởng lão tựa hồ cũng không nghe thấy. Vì lẽ đó đây là cổ nguyên đối với hắn sử dụng truyền âm nhập mật loại hình thủ đoạn. Không để ý tới bên cạnh tò mò ba vị trưởng lão, Tiêu Chiến một lần nữa đẩy ra khách thất gian phòng, đi vào trong đó. Cổ nguyên cùng huân nhi đôi này, chuyện này đối với phụ nữ trong lúc đó rất đúng nói, xem ra đã là kết thúc. Cổ Nguyệt buông ra Huân Nhi tay nhỏ, hướng về Tiêu Chiến lại nói một câu. Huân Nhi liền xin nhờ cho Tiêu Chiến tộc trưởng. Cổ Nguyệt tộc trưởng khách khí. Tiêu Chiến vội vã khách khí nói. Cổ Nguyệt cười nhạt, không có nhiều lời. Sau đó, hắn ngồi yên nhẹ nhàng phất một cái. Bên cạnh hư không nhất thời xuất hiện một đạo bất quy tắc vết rách. Hắn một bước bước ra, bước vào vết rách bên trong, sau đó vết rách khép lại, hắn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, có thể đốt cạn sông khô biển đấu thánh cường giả mạnh mẽ. Tiêu Chiến thông qua kiếp trước đang nhìn tiểu thuyết, đã sớm biết được, nhưng thật sự coi tận mắt đến đấu thánh cường giả thủ đoạn sau, trong lòng hắn khó tránh khỏi vẫn là sẽ sinh ra vẻ rung động. Hít một hơi thật sâu, hắn bỏ ra thời gian rất lâu mới bình phục lên tâm tình. Nhìn trước mặt phụ thân sau khi rời đi, có chút rụt rè bé gái, Tiêu Chiến làm ra một bộ hòa ái dễ gần biểu hiện nói. Huân Nhi cô nương, ngươi sau đó liền an tâm sinh sống ở Tiêu gia đi. Nếu có ai bắt nạt ngươi, ngươi cùng ta nói chính là. Tựa hồ là phụ thân trước khi rời đi hết sức cùng nàng dặn dò gì đó. Huân Nhi lúc đầu có chút chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là ngôn ngữ mới lạ hướng về Tiêu Chiến nói. Đã làm phiền ngươi, Tiêu Chiến thúc thúc, Tiêu Chiến đi vào, Tiêu Chiến lại phát ra, Tiêu Chiến lại đi vào. Khi lại một lần nhìn thấy Tiêu Chiến từ khách thất bên trong đi ra, đặc biệt là đi theo Tiêu Chiến phía sau cái kia tiểu bất điểm sau khi. Tiêu gia ba vị trưởng lão mặc dù biết rất khó từ tộc trưởng nơi này thu được đáp án, nhưng không chịu nổi đáy lòng thực sự quá mức tò mò, liền lại một lần hướng về tộc trưởng hỏi. Tộc trưởng, vị kia, Tiêu Chiến nói, hắn đã rời đi, từ nay về sau, vị này Huân Nhi tiểu cô nương sẽ sinh sống ở Tiêu gia. Vì không đưa tới không cần thiết hiểu lầm, nàng sau đó liền gọi Tiêu Huân Nhi. Nàng ở trong tộc tất cả chi phí, tài nguyên phân phối, án cao nhất đẳng cấp đến chính là. Nói qua, Tiêu Chiến lại quay đầu nhẹ giọng hoán Huân Nhi một tiếng, dẫn nàng rời đi nơi này. Tiếp đó, hắn còn phải đi cho Huân Nhi an bài nơi ở. Mãi đến tận tộc trưởng mang theo cái tiểu cô nương kia sau khi rời đi. ba vị trưởng lão mới phản ứng được. Bọn họ không khỏi có chút nghi ngờ không thôi. Nghi chính là tiểu cô nương sẽ sinh sống ở Tiêu gia việc. Không hiểu vị cường giả kia tại sao lại đem cái này cùng hắn quan hệ không ít tiểu cô nương một mình lưu lại Tiêu gia, mà kinh sợ đến mức nhưng là tộc trưởng câu nói kia. Vị kia, đã đi rồi, là cái gì thời điểm đi? Ba người bọn họ ngay ở bên ngoài, nhưng là không có gì cả cảm giác được. Vị kia thực lực, hẳn không phải là đấu vương cùng đấu hoàng đi. Làm trải qua Tiêu Lâm thời đại lão nhân, ba người bọn họ, đối với đấu vương mạnh mẽ, cùng với đấu vương cùng bên trên đấu hoàng có thể làm được sự tình cũng là biết một chút. Nếu không phải đấu vương cùng đấu hoàng, chẳng lẽ là đấu tông? Nghĩ đến đây cái khả năng, ba vị trưởng lão dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự là như thế, vẫn đúng là đến thận trọng đối xử vị này huân nhi cô nương. Lấy bây giờ Tiêu gia, hoặc là nói bây giờ Gia Mã Đế Quốc, không có dám đắc tội một vị đấu tông dũng khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.